Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lặng mà cầu cứu anh, bởi vì cô không biết ứng phó với mấy loại tình huống như thế này. Mẹ à, mẹ tính dọa cho mấy đứa nhỏ sợ thật đấy à? Dịch Ngạo Dương thở dài bất đắc dĩ. Bà Dịch lập tức ngưng khóc nhìn cháu nội. Nó còn có bạn nữa, sẽ dọa chúng nó thật. Hạ Lôi à, tụi con có thể đi thám hiểm, nhưng không được chạy chơi ở nóc nhà hoặc là ban công đâu. Dịch Ngạo Dương nói với con và ba cậu nhóc kia. Chúng lập tức hoan hô rồi vọt lên lầu 2. Bà Dịch lưu luyến không rời bóng dáng của cháu nội, cho đến tận khi không thấy nữa mới quay đầu về phía hai người. Mẹ à, sao lại không thấy khách ở trong nhà? Dịch Ngạo Dương và Đồ Thu Phong ngồi xuống sofa hỏi mẹ. Mấy đứa nhỏ không có ở đây thì bọn họ có thể thoải mái mà nói chuyện. Bọn họ về rồi, bà Dịch nói. Về ư? Về từ lúc nào? Dịch Ngạo Dương ngạc nhiên. Đây là đáp án anh vạn lần không hề nghĩ tới. Sáng nay. Sáng nay ư? Vì sao? Mẹ đã giải thích với bọn họ, nói con đã có người yêu. Họ cảm thấy ở lại cũng không có ý nghĩa, nên đã về nước Mỹ từ trước dự định. Bà Dinh kể giản lược lại. Nói một cách khác, trước khi mẹ nhìn thấy Hạo Lôi, bà đã quyết định thành toàn cho anh và Thu Phong. Dịch Ngạo Dương vừa mừng vừa sợ, đột nhiên lại cảm thấy có lỗi, đứng dậy đi đến bên cạnh bà. Mẹ à, cảm ơn mẹ. Còn nữa, con xin lỗi. Bà Dịch lắc đầu. Người nên xin lỗi là mẹ. Nói đoạn rồi bà lại quay lưng về phía Thu Phong, chân thành nói với cô. Ngày đó bác thật là thất lễ, còn nói những lời không nên, còn bỏ qua cho bác có được không? Bác đừng nói như vậy, con cũng đã quên chuyện đó từ lâu rồi. Đồ Thu Phong vội vàng đáp. Thật là vậy sao? Bà Dịch nói. Cô lập tức gật đầu thật mạnh. Bà Dịch như trút được gánh nặng, rồi thở nhẹ nhõm, tươi cười. Thật là tốt quá rồi. Vậy thì hai con tính chừng nào sẽ kết hôn đây? Đồ Thu Phong ngần ngốc mà ngây người, không thích ứng được với hoàn cảnh biến hóa quá nhanh như thế này. Cô vốn tưởng rằng bà sẽ cự tuyệt cô một lần nữa, kết quả bà lại thúc giục thêm vào. Vừa nghe chữ kết hôn thì Dịch Ngạo Dương lập tức hưng phấn gấp trăm lần. Chỉ cần Thu Phong gật đầu đồng ý, lúc nào cũng được ạ. Anh đúng là biết thời thế, đánh rắn tùy gậy. Đồ Thu Phong liếc anh một cái. Con yên tâm đi, sau khi tụi con kết hôn, bác sẽ không ở cùng đâu. Con không cần hầu hạ mẹ chồng. Thấy cô do dự không trả lời thì bà Dịch nói. Bà biết tuổi trẻ bây giờ không thích ở chung với cha mẹ. Đồ Thu Phong ngạc nhiên trố mắt, giây tiếp theo thì nhanh chóng lắc đầu. Không phải đâu mẹ à, con chưa từng có ý đó. Cô tự nhiên bật thốt lên. Con chịu gọi mẹ là mẹ sao? Bà Dịch vui mừng kinh ngạc nhìn cô, hốc mắt lại đỏ lên. Đương nhiên là chỉ cần mẹ đồng ý, không chê ạ. Đồ Thu Phong nhìn bà thành khẩn. Đương nhiên là mẹ không ghét bỏ rồi. Con có thể gọi lại một lần nữa không? Bà Dịch lại yêu cầu. Dạ vâng, mẹ. Đồ Thu Phong ngoan ngoãn gọi. Trong giọng nói còn có một chút nghẹn ngào, tầm mắt bắt đầu nhòe đi. Thấy thế thì Dịch Ngạo Dương ôm cô vào trong lòng. Mẹ à, Thu Phong là cô nhi. Cho tới giờ chưa từng biết được cảm giác có cha mẹ là gì. Cho nên cô ấy vẫn trông chờ. Có được ba mẹ, được gọi họ một tiếng. Anh nói với mẹ, ánh mắt thủy chung dịu dàng nhìn vào người yêu ở trong lòng. Vậy sao? Bà Dịch than nhẹ, tình mẫu tử của bà lại quá dư thừa. Bà đứng lên rời bước ngồi bên cạnh Đồ Thu Phong. Không quản là anh đang ôm cô, cũng vòng tay ôm chặt lấy cô. Đứa nhỏ đáng thương, mấy năm nay nhất định con đã rất vất vả có đúng không? Không sao, sau này có mẹ ở đây, mẹ sẽ thương con và bảo vệ con. Mũi của cô đã cay xè, mặt đã ngần ngấn nước, không thể khống chế được cô òa khóc lên. Hóa ra đây là hương vị của mẹ. Là vòng ôm ấm áp của mẹ, thật là thoải mái, cũng thật là ấm áp, thật là mềm mại, tràn ngập hương vị yêu thương và thương tiếc. Dịch Ngạo Dương im lặng ngồi bên, không biết nên làm gì mới tốt khi phụ nữ khóc. Có lẽ anh nên lên tầng xem thử mấy tên nhóc kia, rốt cuộc là bị cái gì hấp dẫn mà chơi đùa tới giờ vẫn chưa chịu xuống. Sau khi bà Dịch thêm vào, Dịch Ngạo Dương cầu hôn vô cùng thuận lợi. Đồ Thu Phong lập tức đồng ý, không làm có dễ gì. Hôn lễ được chuẩn bị hừng hực khí thế, đồng thời cuốn tiến hành việc chuyển nhà. Lúc đầu đổ đông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net